Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Hạ Băng Khuynh trầm xuống, ý anh ca phải là tôi nằm đến sinh chứ. Trên giường an toàn nhất, về cũng quá khoa trương R, e phải nghe lời, nếu e té làm con bị thương thì S, ít động, nằm nhiều, là cách an toàn nhất. Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc, nói đến rất có lý. Hạ Băng Khuynh ngược lại ca biết nên khóc hay cười. Về tôi chẳng phải sống cuộc sống của heo. Cho nên e thấy heo mẹ luôn có thể sinh một chuồng heo con. Thật muốn đánh chết tên chết tiệt này. Hạ Băng Khuynh mặt đầy hắc tuyến. Ca muốn nói với tên điên này. Tôi về phòng ngủ. Tôi muốn ngủ một giấc, bình tĩnh lại. Mộ Nguyệt Sâm kéo xe lăn chuẩn bị đi của cô. Giường anh chắc hơn, cũng to hơn, ngủ ở đây. Ngủ ở đây. Hạ Băng Khuynh ha ha cười lạnh hai tiếng, ngủ với anh là ca an toàn nhất, ai biết tên nào cầm thú đại phát, sẽ làm chuyện gì. E cho rằng anh là âm ca biết nặng nhẹ S, vì con, anh sẽ ca động E, Mộ Nguyệt Sâm nói rất nghiêm túc. Đờ si, tôi tin na, nhưng ca muốn ngủ cùng anh. Nói thẳng là tôi chê anh, ngủ ngon. Hạ Băng Khuynh cự tuyệt cùng anh ngủ, cô đâu phải hình nôm, anh nói ngủ cùng anh, cô liền ngủ. Anh nghĩ hay thật, đẩy xe lăn, nhưng ca động, đó là vì tay anh đang kéo lại. Mộ Nguyệt Sâm dùng chút sức quay xe ngược lại, đối mặt với Hạ Băng Khuynh. Anh quan tâm là con, vì an toàn của nó, anh cần bảo vệ cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ, S anh ca nói là đồ đựng đi. Hạ Băng Khuynh lấy chân đá anh, nếu em muốn nói về, đồ đựng cũng là hình dung cực kỳ chính xác. Nói chung, bây hát cơ thể ca phai của e nữa, mà của con. E ca muốn ngủ với anh, hỏi qua con chưa? Mộ Nguyệt Sâm nhìn bụng cô nói, bệnh viện thần kinh còn giường, vì anh chuẩn bị đó. Anh vừa giao lưu sóng điện não với con, nó nói muốn ngủ cùng ba. Sóng điện não, loài ân thật sự ca thể ngăn cản tên bệnh thần kinh. Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy đẩy cô qua bên giường, ngủ đi, ngủ thật ngon. Hạ Băng Khuynh tức giận khó hết đẩy xe lăn, tôi ca muốn ngủ cùng anh. Tại S đến ngủ cô cũng bị anh chỉ định địa điểm. Đây là tên bá vương lắm điều, còn ca nói lý. Đừng nghịch nữa, e biết a có rất nhiều cách khiến e đồng ý. Mộ Nguyệt Sâm thấy mềm cứng đều ca đờ si, liền đe dọa. Cách chỉ là để đạt đờ si mục đích, còn về quá trình à, chỉ cần thành công là đờ si. Hạ Băng Khuynh hít thời, anh đê tiện, a ca có baby, e mới có. Mộ Nguyệt Sâm gõ mũi cô. Hạ Băng Khuynh tức giận cực kỳ, cuối cùng, cô vẫn nằm trên giường anh, cô quá hiểu tính khí tồi tệ của tên này, anh muốn gì, anh sẽ ca từ thủ đoạn, ca đạt đờ si thì ca buông. Mộ Nguyệt Sâm rất hài lòng, sớm nên nghe lời, Hạ Băng Khuynh chui vào chăn của anh, nhắm mắt, hơn nay cũng ca làm chuyện gì, chiều cũng ngủ, ca biết thế nào, vẫn cảm thấy buồn ngủ. Ngửi mùi chỉ thuộc về anh trên gối, bất luận miệng cô cứng thế nào. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn ỉ lại. Trong bất giác, tâm tư như diều bay trong gió, càng thả càng xa. Mộ Nguyệt Sâm vào phòng tắm, mà bên ngoài phòng ngủ dần im lặng, đã bắt đầu sôi sục. Cách chương.